Chương 101 Địa ngục hình thức 2. Tần Lịch Thiên nháy nháy ánh mắt, quay đầu nhìn quanh một vòng, đưa tay sờ lên tiểu sư điệt đầu. Thiên đạo đâu, thiên đạo kia hàng ở đâu, thiên đạo này lão không xấu hổ đồ vật, lại khi dễ nàng sư đệ tờ rồi, tên kia quả thực chính là chán sống rồi. Ngươi, tiểu tử A, tới. Nghịch Thiên hướng về phía đứng ở một bên Đoạn Nguyệt ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Người sau khỏe miệng giật một cái, bước nhỏ chuyển tiến lên, cung kính thi lễ một cái, gặp qua tần sư thúc. Ừm. Ngoan. Tần Nghịch Thiên một mặt nghiêm nghị địa điểm điểm đầu, duỗi ra hai cây cánh tay, đột nhiên liền đem Mặc Bảo Bảo đoạt lấy. Một lớn một nhỏ hai người mắt đối mắt, cười đến thấy răng không gặp mắt. Sư thúc tổ. Ôi chao nhà ta cháu ngoan. Lâu như vậy không thấy ngươi lại lớn lên không ít. Nhanh để sư thúc tổ ngó ngó nhà, hắc hắc hắc. Thiên đạo kia lão bất tử ra hỏa đâu, có phải là làm khó dễ các ngươi hai mẹ con nhà. Đừng hoảng hốt, sư thúc tổ thay ngươi đánh hắn. Này lão không muốn mặt ra hỏa, đều tuổi đã cao, thế mà còn ở lại chỗ này nhì khi dễ đứa nhỏ, quả thực không biết xấu hổ. Đám người cơ hồ không mắt thấy vị này. Vị này nữ tử áo đỏ ngoại hình 20 tuổi xuất đầu. Tuổi thật bao nhiêu liền không muốn người biết. Nhưng đã Mặc phu nhân đều gọi hô nàng là sư thúc, vậy nhất định là ngàn năm lão yêu. Vị này Mặc phu nhân bản nhân, nhìn xem tuổi không lớn lắm bộ dạng, nhưng người nào biết đâu tu vi cao thâm như vậy, không chừng chính là cái chừng trăm tuổi người. Bây giờ lão tiền bối, đều thích đóng vai non, trời mới biết các nàng số tuổi thật sự bao nhiêu. Ngàn năm lão quái Tần Mịch Tiên, đảo mắt một vòng. Đây đều là người nào như thế nào từng cái vớ va vớ vẩn bộ dáng xem xét mắt nhà mình sư đệ tờ sau lưng đám người tuổi trẻ kia, vẫn là những thứ này tương đối đẹp mắt. Sư thúc, đây đều là thánh vực các vị bằng hữu. Tiểu mặt than giới thiệu một câu, sau đó lôi kéo Tần Nghịch Thiên ống tay háo lay động, sư thúc, người muốn giúp ta. Thiên đạo lao giả kia lại cả yêu thiêu thân hại ta. Dĩ vãng này thần thánh cung điện lịch luyện, bất quá là cấp 3 độ khó. Hiện tại ta tới, thiên đạo liền cố ý mở 10 cấp khó khăn lịch luyện hình thức thẻ ta đó không phải là mở địa ngục hình thức. Nghịch Thiên vừa nghe liền hiểu, mắt ngáy mắt, một tay ôm bé con sắc mặt căm giận, nói đi hải tử, lão quỷ kia hiện tại ở đâu đây. Nàng vừa dùng tinh thần lực cảm giác quá một lần, phụ cận căn bản không thiên đạo. Nhất định là con hàng này hố một cái nàng sư điện, sau đó liền đào hố đem chính mình ẩn nấp rồi. Sư thúc. Lúc trước ta đem lão gia hỏa kia vây ở thuốc vượt phù trong trận, đưa nó ném vào ách vận chi cảnh bên trong đi. Tần Nghịch Thiên kéo ra khỏe miệng. Như thế nói đến, lão già này đã sớm sư hệ tờ nói nhưng ta chỉ có thể vây khốn hắn hai cái canh giờ. Lúc trước vì phá hư cửu cung huyễn hình phù trận đệ nhất trọng bình chướng, đã tiêu xài không ít thời gian. Ta lo lắng, lão quỷ này sau khi ra ngoài, khẳng định lại sẽ tiếp tục làm yêu. Cho ta tăng thêm lịch luyện độ khó. Tần Nghịch Thiên liên tiếp gật đầu, được, vậy ngươi đem sư thúc đưa vào đi. Sư thúc đi tìm hắn trò chuyện đau nhức trò chuyện đánh người một sinh bữa. Nhất định sẽ thay ngươi nói hung ác phục đánh hắn, để hắn hân khóc nhưng giống cầu ý tha giảm xuống lịch luyện độ khó. Được. Tiêu Mục tâm tình vui vẻ gật gật đầu, khó được lộ ra một mặt cười tủm tỉm biểu lộ. Sư thúc, vậy ta hiện tại đưa ngươi đi nhà. Mọi người tại đây, lặng ngắt như tờ đứng ở đằng kia. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Yên lặng đóng chặt bên trên miệng.